Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 27, con dâu cũ hóa em dâu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng không hề nhúc nhích gì Lý Ngẩn Người, lại dùng sức mạnh hơn, gần như muốn ấn cô quỳ xuống đất, nhưng Diệp Ninh Uyển lại đá bay chiếc bồ đoàn, hất tay dì Lý đang ấn cô ra, trực tiếp quỳ xuống nền gạch cứng, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cần gì bồ đoàn, quỳ thẳng xuống đất mới thể hiện được lòng thành của con. Nói xong, Diệp Ninh Huyền giơ chén trà lên quá đầu. Lão gia uống trà à? Bùi lão gia nhìn thấy Diệp Ninh Huyền ngoan ngoãn lại có chút ngây thơ đơn thuần, không khỏi gật đầu, mỉm cười nhận lấy chén trà uống một ngụm. Con bé này giờ đã trưởng thành rồi, không còn nông nổi như mấy năm trước nữa. Cháu đã làm con dâu của lão cửu rồi, chuyện cũ thì đừng nghĩ đến nữa, an tâm mà sống với nó. Diệp Ninh Uyển lập tức gật đầu, ông nội yên tâm, bây giờ con một lòng hướng về cửu gia chính là bầu trời của con, những người đàn ông khác đều là rác rưởi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bùi Minh Hàm bên cạnh đen hơn cả đáy nồi, nghiến răng ken két. Nhưng Bùi lão gia chẳng hề nhận ra, không nhịn được cười lớn. Ông lấy từ tay quản gia hai phong bao lì xì dày cộp đưa cho Diệp Ninh Uyển. Ta rất thích những đứa trẻ thẳng thắn như con. Lì xì của lão cửu cũng đưa cho con luôn, con là vợ nó, thì nên quản tiền của nó. Diệp Ninh Uyển ôm hai phong bao lì xì lớn, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, gọi một tiếng. Ba, mà không hề áp lực, cảm ơn ba. Bùi Phượng Chi nhìn thấy bộ dạng ham tiền của cô, cũng không nhịn được mỉm cười. Anh đưa tay, đỡ Diệp Ninh Uyển đứng dậy, Bùi lão gia dặn dò quản gia, dọn cơm đi. Mọi người liền đứng dậy đi về phía phòng ăn, Diệp Ninh Uyển thì đứng yên bên cạnh Bùi Phượng Chi, ôm hai phong bao lì xì như bảo bối, cười tâu toét như hai ngốc đầu làng. Cô khẽ nói với Bùi Phượng Chi, ông cụ thật là tốt bụng, nói mấy câu dễ nghe đã cho phong bao lớn như vậy. Bùi Phượng Chi bất đắc dĩ cười, đúng lúc này, dì Lý nhặt chiếc bồ đoàn dưới đất lên định lui xuống, nhưng khi đi ngang qua Diệp Ninh Uyển không biết sao lại va phải cô. Phong bao lì xì và bồ đoàn của Diệp Ninh Uyển đồng thời bay ra ngoài, cô lập tức cúi xuống nhặt. Ơ, phong bao của tôi. Cùng lúc đó, dì Lý cũng bị vấp ngã, ngã đè lên chiếc bồ đoàn rơi trên mặt đất. A, a a a, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp tiền sảnh rộng lớn, mọi người đều dừng bước, quay đầu lại nhìn. Diệp Ninh Uyển đang ngồi xổm xuống nhặt phong bao lì xì giật nảy mình, nhảy dựng lên như con mèo bị giẫm phải đuôi. Không phải tôi không làm gì cả. Bùi Phượng Chi lập tức ra lệnh, đi tìm bác sĩ đến đây. Nhân tiện nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển, dịu dàng an ủi cô. Đừng sợ, không liên quan đến em. Có người nhanh chóng đi tìm bác sĩ đến. Mọi người có mặt đều nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có sắc mặt đại phu nhân vô cùng khó coi. Cơ thể vốn đã yếu ớt không khỏi lảo đảo vài cái. Cách chương.